Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cơm. Ngày hôm đó câu chuyện về cái xác tuyệt nhiên không ai trong làng biết cả, bởi nó đã trôi đi một nơi nào đó. Buổi tối của vài ngày sau, tiếng dội nước ở gian nhà tắm nơi góc giường. Chị Huệ đang múc nước gội đầu. Chị cúi gằm mặt, duỗi bộ tóc dài đen của mình ra, một tay múc nước một tay gãi đầu. Cũng hơi khó khăn khi bộ tóc của chị khá dày và dài, khiến cho thao tác có đôi chút vụng về. Thấp thoáng bên cạnh chị có một bóng người đang đứng trước mặt. Bóng người đó im lặng đứng nhìn. Do cúi đầu thấp lại bị tóc che phía trên, cho nên chị chỉ mập mờ thấy đôi bàn chân, có lẽ là của một phụ nữ. Mừng rỡ, chị lên tiếng. Ủa, mẹ đó hả? May quá, mẹ dội nước giùm con gội đầu chứ. Người đàn bà bên cạnh chị không nói gì. Chị Huệ quơ bàn tay túm lấy tay người phụ nữ. Một cảm giác lạnh lẽo truyền thẳng vào bàn tay của chị, khiến cho chị phải thốt lên. Ủa, tay mẹ sao lạnh vậy? Mẹ dội nước cho con đi. Bị chị thúc giục, đôi bàn tay ấy bắt đầu cầm gáo nước lên, dội vào mái tóc của chị. Chị Huệ dẫn đến ninh người đàn bà đó là bà Dân. Dù sau đó chị thi thoảng có nói chuyện, nhưng tuyệt nhiên người kia vẫn im lặng. Úi da, đau quá, mẹ gãi đầu nhẹ tay thôi mẹ. Người đàn bà siết nhẹ mái tóc khiến cho chị Huệ kêu đau. Chị thầm nhủ mẹ chồng của mình có lẽ đã già rồi, khiến cho tay chân của bà vụng về đi đôi chút. Mỗi lần bà gãi đầu, chị lại cảm tưởng như bà đang muốn giật tóc ra khỏi da đầu của chị vậy. Một hồi sau thì cái bóng hình đó đi mất. Chị Huệ mừng thầm vì cuối cùng cũng xong, chắc mẹ đã lên nhà rồi. Xong xuôi đâu đó, chị rửa chân tay rồi cũng lên nhà theo. Bà Dân đang bế đứa cháu nội là thằng Còi. Con chồng của chị thì chắc đi xem bóng đá nhờ ở nhà nào rồi. Thấy chị, bà Dân chẳng có một chút cảm xúc gì. Ngược lại, chị Huệ cứ cảm thấy ở phía sau cổ của mình đau rát. Sao hồi nãy mẹ mạnh tay vậy? Làm cổ của con rát quá à. Nghe con dâu nói như vậy, bà Dân ngạc nhiên. Đâu có, u ở trên này coi thằng Còi suốt mà. Biểu cảm rất tự nhiên của bà Chân khiến cho chị Huệ đứng hình. Chị ngơ ngác. Ủa, không phải mẹ vừa dưới nhà tắm với con sao? Bà Dân câu mày. Trời ơi, mày ngủ mơ hả con? Chị Huệ bị mắng thì gãi đầu gãi tay. Chị không nghĩ là mình ngủ mơ, nhưng mà người đàn bà khi nãy là ai? Rõ ràng có người dội nước gãi đầu cho con mà. Mẹ coi giùm sao gái của con á, sao mà xót quá. Chị Huệ lại gần ngồi xuống dán tóc cho mẹ mình coi. Phía sau gáy của chị, dưới lạng tóc bà Dân thấy in trên đó là một vết cạo in hằn nguyên cả năm ngón tay. Bà Dân đứng người, tim của bà thắt lại, bởi vì ngoài dấu tay ấy còn là những vết trong trêu sót lại. Đầu bà lập tức nghĩ tới chiếc nhẫn, nghĩ về cái xác. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của bà. Không lẽ nó quay lại tìm bà? Một dấu hỏi lớn khiến cho bà Chân đờ đẫn. Mẹ sao vậy? Trước khuôn mặt ngơ ngác của con dâu, bà Dân vội lấy lại bình tĩnh. Tại mẹ già rồi, hồi nãy mẹ gọi đầu cho mày á mà mẹ quên mất tiêu. Chị Huệ thở phào nhẹ nhõm. May quá, mẹ làm con tưởng con gặp ma không à. Thôi mẹ vô ngủ đi, để con coi thằng Còi cho. Chữ ma từ miệng của chị Huệ khiến cho bàn tay già yếu của bà Dân rung lên. Bà vội trở vào trong phòng, lấy chiếc nhẫn ra, cầm nó trong tay. Bà tự nhủ rằng có lẽ đó không phải là cái vong hồn của cái xác kia đâu, vì nếu không người nó tìm đến phải là bà chứ. Chiếc nhẫn này đợi khi có thời cơ thích hợp, bà sẽ đem bán nó, mua lấy đàn lợn con về để nuôi. Còn câu chuyện của chị Huệ, bà Dân tự ép buộc mình một cái suy nghĩ. Có lẽ chị bị ai đó trêu chọc cho qua mọi chuyện. Màn đêm buông xuống, ngoài trời từng cơn gió lùa về, kéo lê những chiếc lá kêu lên xào xạc. Con chó mực ngoài hiên bỗng dưng sủa lên dữ dội. Một bóng hình bay lập lờ trước sân nhà. Đi tới đâu đều để lại những vết nước ướt át lạnh lẽo. Nó đi qua cánh cửa, tiến thẳng vào buồng ngủ nơi bà Dân đang nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net